Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Như một, đều sâu vừa mạnh. Cho tới bây giờ vẫn không có ôn nhu tinh tế hút, đầu lưỡi vọt vào liền đánh thẳng phía trước. Mà động tác này cùng động tác dưới thân của hắn quả thực giống nhau như đúc, làm người ta muốn phát cuồng. Cô dĩ nhiên đã có thói quen cùng hắn thân thiết như vậy. Hơn nữa được rồi, cô thừa nhận cô rất thích, cho dù là bị bắt nhận nhưng lâu dần lại mê luyến. Không biết hôn bao lâu, khi cô cảm giác lưỡi đã tê dần đến mất cảm giác, hắn mới là lướt dần dần đi ra. Nước bọt dính dính ẩm ướt bị hắn liếm sạch, khuỷu tay chống thân thể của cô, lần từ môi xuống cằm, xuống dương quai xanh, xuống vai, mãi cho đến bộ ngực sữa no đủ mới thổ xuyễn nói. Làm chỗ này được chứ? Hắn hỏi cô sao? Có cho cô trả lời không? Quả nhiên giây tiếp theo, hắn đã hôn lên, tham lam cùng tuyết nộn dây dưa, vội vàng vừa hút vừa cắn. Không được, ở mặt dưới, cô bị ép sắp chết rồi. Hắn thực rõ ràng ôm cô trở mình ngồi dậy, làm cô khóa ngồi trên người hắn, tiếp tục vùi đầu vào trước ngực. Một miệng mơ hồ không rõ nói, em tới. Muốn cô đến thì cô đến, Y Thu Thủy ở trên phương diện dục vọng cho tới bây giờ, chưa từng che giấu chính mình. Muốn là làm, không sợ mất mặt. Huống chi ngay tại thứ trước mặt này, cô không có khả năng che giấu. Bọn họ đã quá mức hiểu biết lẫn nhau, thậm chí so với hiểu biết về chính mình còn hơn rất nhiều. Thân thủ ôm cổ hắn, tinh tế ở thắt lưng cùng trên đùi, có tiết tấu vặn vẹo đứng lên. Nhiều năm như vậy, từ chúc chắc đến quen thuộc, chỉ một chút sờ soạng, bọn họ cũng đều biết làm thế nào có thể lấy lòng chính mình, cũng như lấy lòng đối phương. Dồn dập tiếng rên rỉ, ngọt đến phát ngấy, cũng là âm thanh hắn thích nghe nhất. Tay nam nhân ôm trụ kiểu mông của cô, thoáng dùng lực giúp cô phập phồng. Loại tư thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, hơn nữa bị cô áp chặt thật sự kích thích. Ánh mắt màu đen gắt gao, chăm chú nhìn cô lâm vào kích tình, một phần một tấc cũng không buông tha. Đôi mí nhíu chặt, thủy uông mâu, cái mũi rụt xịt, bờ môi đỏ tươi, gò má nhiễm lên một mặt hộc phấn. Kiểu diễm như vậy, mị hoặc như vậy, chỉ có hắn mới được xem qua, cũng chỉ một mình hắn được xem qua. Không nhịn được, thật sự là không nhịn được, hắn ôm chặt cô. Hôn trụ bờ môi ngọt ngào, hùng hăng yêu cầu, hôn đến khi không thể hô hấp mới buông ra. Ác thanh ác khí, lại vô cùng ngạo mạn tuyên bố. Y Thu Thủy, em là của anh. Cô từ trên cao nhìn hắn, khoe mắt mang mị sắc, trên môi thấm ướt, vũ mị lại cao ngạo, tựa như nữ vương nhìn thần tử. Anh cũng là của em, Tảng Nghiêm. Hô, lão đại thật đáng sợ. Tôi hôm nay bị anh ấy mắng mà tâm trạng muốn đình chỉ. Một đạo thanh âm rõ ràng mang theo sự may mắn sống sót sau tai nạn vang lên trong phòng ăn náo nhiệt. Ai bảo cậu tính sai giá biểu, sai phạm này rất lớn nha. Đúng vậy, lão đại không phát điên mới lạ. Bị các nữ nhân vô tâm châm chọc, Triệu Bội Phân lập tức uể oải tột đỉnh. Uống chén nước đi, Bội Phân. Một ly nước chanh được đưa tới từ cô gái phía trước, lập tức làm Triệu Bội Phân vừa chạy nạn xong cảm động nước mắt rưng rưng. Ô chị Thu, chỉ có chị là người tốt nhất. Y Thu Thủy chợt nhợt nhạt cười, đem khăn ướt đưa cho cô. Cho em cơm sườn này. Ô chị Thu, không có chị thì em nên làm gì bây giờ? Tiểu nước mắt, tiểu nước mắt. Phải nói không có chị Thu, toàn bộ mọi người trong công ty chúng ta nên làm gì bây giờ? Ba nữ sinh ngồi bàn khác, đồng thời phát ra tiếng cảm thán. Bọn họ là nam nữ duy nhất trong công ty vận chuyển. Nghe nói lão đại trời sinh, chán ghét nữ nhân, cho nên căn bản không muốn nữ nhân vào công ty làm việc. Nhưng may là có chị Thu tranh thủ để giúp bọn họ. Xem, ngay cả cơ hội công tác cũng là chị Thu cấp cho. Bọn họ sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt? Ai, tính tình lão đại có tiếng rất thối, cho tới bây giờ vẫn thối, một năm 365 ngày đều thối. Hơn nữa, trong đó có 366 ngày là không vui. Nổi giận lên thì cũng không biết kẻ nào sẽ phải chết uổng. Nếu không phải có chị Thu, các cô đã sớm bị dọa chạy mất dép. Bất quá, muốn chạy thì vẫn có chút không nỡ. Dù sao công ty bọn họ tuy nhỏ, nhưng đãi ngộ rất tốt, phúc lợi cao, đồng sự đáng yêu, mấy điểm này cũng đủ để sẵn sàng chịu đựng tính tình lão đại. Nhưng mà van cầu ông trời, làm cho tính tình lão đại tốt hơn một chút đi, làm ơn, làm ơn. Lão đại khẳng định là vì không có bạn gái, nên mỗi ngày mới không xong như vậy. Bội Phân vừa mới bị mắng khổ không nói nổi, không sợ hãi bắt đầu bát quái. Ai, Tối hôm đó vốn tưởng sẽ có cơ hội tìm được chút tim bắt quái của lão đại. Vậy mà kết quả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net